thân tình ở Long Thất trước mặt so cái gì đều đại. Long Thất vì thân tình có thể không tiếc hết thảy đại giới. Đây là Long Thất làm người chuẩn tắc. Khang Tuyết Lỵ cùng Ngưu Bạc biết không có biện pháp quản chế Long Thất tư duy, nhưng mà bọn họ tùy tiện hàn huyên một chút. Hiện tại đối Long Thất tới nói quan trọng nhất chính là nghĩ cách rời đi nơi này. Tím Lăng đảo bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt. Tím Lăng trên đảo có mười mấy vị thượng vị thiên binh trường cùng mấy trăm vị trung vị thiên binh trường đang tìm kiếm Long Thất. Bọn họ một khi phát hiện Long Thất, như vậy sẽ đối Long Thất tiến hành vây công. Long Thất biết chính mình tạm thời không phải bọn họ đối thủ. Long Thất xoa xoa quần áo của mình, phát hiện Bạch Trạch trung vị thiên binh trường thượng quan Duy bị bắt đi phía trước lưu lại ẩn thân tinh hạch. Long Thất dùng tinh hạch linh cảm ứng ẩn thân tinh hạch ẩn thân khi trường. Ẩn thân khi trường nếu chỉ có thể duy trì một giờ, hai lần duy trì thời gian cũng chính là hai cái giờ. Long Thất biết được hắn muốn chạy trốn ly Tím Lăng đảo đến dựa này trương tinh hạch. Long Thất thực thông minh, hắn biết ở gấu khổng lồ tiên sử nhất định lo lắng Long Thất trốn hồi đại lục. Bởi vậy hắn nhất định phái người trấn thủ đại lục bên cạnh, vạn nhất Long Thất đào thoát, liền ở nơi đó phục kích Long Thất. Nhưng mà Long Thất quyết định quá chút thiên tài hướng năm quái 234 quân vực đảo bay đi, tìm năm quái thương lượng. Long Thất ở chỗ này vượt qua một tháng, hắn rất tin bên ngoài cường giả phòng ngự ý thức đã yếu bớt. Bởi vậy Long Thất sử dụng Bạch Trạch cực tiên thượng quan Duy đưa cho hắn có thể sử dụng hai lần ẩn thân tinh hạch. Long Thất sử dụng ẩn thân tinh hạch, rời đi sơn động. Bên ngoài quả nhiên có vô số cực tiên cùng mấy trăm vị trung vị thiên binh trường. Còn hơn 10 vị thượng vị thiên binh trường vẫn luôn tìm kiếm Long Thất bóng dáng. Long Thất nhanh chóng điều khiển phi kiếm, hướng về 234 quân vực đảo bay đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 271, trở về 234 vực 894, S5861 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 270, trở về 234 vực không lâu, ẩn thân tinh hạch hiệu lực đã qua. Long Thất bị phát hiện phi hành bóng dáng, Long Thất nhanh chóng lại thi triển lần thứ hai ẩn thân tinh hạch. Long Thất ở trên biển phi hành hai cái giờ, Tím Lăng đảo đi xa, Long Thất còn không chút nào lơi lỏng. Trải qua một ngày phi hành, Long Thất mới vừa tới Tím Lăng đảo. Tương đối tới nói Long Thất hiện giờ phi hành tốc độ so với ngày xưa đã qua không biết nhiều ít lần. Về tới 234 quân vực, trên đảo nhỏ đã yên lặng. Long Thất ở trên bờ cát đăng nhập, trang viên nhập thường. Long Thất nhanh chóng trở lại 234 quân vực bên trong. Hắn phát hiện ở 234 quân vực đã có trên trăm vị đệ tử. Này đó đệ tử đều xưng hô Long Thất vì Đại Sư Vinh. Đại Sư Vinh, ngài đã trở lại. Những người này đều là mạo hiểm Long Thất ở sơ cấp tổ bắt lấy đệ tam danh danh khí mà đến. Khi bọn hắn thấy Long Thất đạt tới càng cường cấp bậc, bọn họ càng là hoảng sợ. Năm vị sư phó đâu? Long Thất nghi hoặc hỏi. Này đó tạp binh cấp Long Thất dẫn đường. Long Thất biết bọn họ là đến từ hai khối đại lục người, duy độc nhìn không thấy thiên hồn đại lục người. Đi vào thần minh người mỗi năm đều vô số kể, nghe nói mặt khác đại lục một năm liền có thượng trăm vạn vị thiên binh tiến đến báo danh. Thiên quân 27 chi bộ tổng môn mang đi nhất bang ưu tú đệ tử, mặt khác từ 80 cái phân môn tiếp nhận. 80 cái phân môn mỗi năm đều phải tiếp nhận mấy trăm vạn người. Tiếp nhận người còn phải bị quá khảo hạch không thông qua, sẽ bị đưa đến trên đại lục đương người thường, thông qua cũng chỉ có thể ở phân trong môn đương tạp binh hầu hạ so với chính mình cao cấp người, cho bọn hắn rửa chân. Đây là thần minh ngàn vạn năm qua thói quen, mọi người đem rửa chân tạp binh xưng hô vì rửa chân tạp binh, rửa chân định nghĩa tầng chót nhất thân phận. Long Thất hiện giờ là đại sư huynh, hắn có tư cách có được mấy cái tạp binh giúp chính mình rửa chân. Long Thất a, đã trở lại a nha. Túy Quyền Khách uống say, mơ mơ màng màng mà đi ra. Long Thất thấy Túy Quyền Khách, hắn cấp hừng hực đi rồi tiến lên. Những cái đó hâm mộ không thôi các sư đệ sư muội nhìn Long Thất mang theo Túy Quyền Khách rời đi, bọn họ đều đi theo ở phía sau. Cái này làm cho Long Thất cảm thấy thực không thói quen. Các ngươi lui ra đi, ta cùng sư phó có chuyện muốn nói. Bị buộc bất đắc dĩ, bọn họ đành phải lui ra phía sau một chút. Long Thất trước sau tìm năm quái Túy Quyền Khách, trong mộng Tiêu Dao, Quỷ Tà Hạ Vị Thần cùng Đại Kiếm Vương còn có Háo Sắc Đạo Nhân. Bọn họ tụ ở một đường, mấy ngày không thấy, Long Thất trở nên càng cường, cái này tiến bộ tốc độ ở thần minh cũng là xưa nay chưa từng có. Cái này làm cho năm trách không được không bội phục khởi Long Thất, cũng ca ngợi quỷ tà hạ vị thần tìm một cái hảo đồ đệ. Long thất đem hắn sở trải qua sự tình nói cho năm vị, năm quái kinh ngạc không thôi. Việc này không nên chậm trễ, Long thất, chúng ta cùng ngươi nhanh chóng đi thiên quân 27 chi bộ báo cáo cấp tiểu nhã thượng vị thần. Thượng vị thần thực lực cực cường, có tiểu nhã ra tay, kia đầu gấu khổng lồ cũng chớ có tại đây phiến hải vực thượng dương oai. Đại kiếm vương vỗ cái bàn nói, mà quỷ tà hạ vị thần lại không ủng hộ đại kiếm vương cái nhìn. Mặt ngoài gấu khổng lồ là này phiến hải vực thượng chính phái nhân sĩ, kỳ thật hắn giả tâm bừng bừng. Ta biết hắn đang ở vì quỷ tiên tông môn 6 đại tà giáo chi nhất quỷ giới hiệu lực. Cái này ác tặc sẽ như vậy dễ dàng buông tha Long thất sao? Long thất có thể chạy thoát tím lăng đảo là vận khí tốt. Chính là Long thất hiện giờ nếu là trở lại thứ 6 phân phủ nhất định bị phục kích. Chúng ta không bài trừ thứ 6 phân phủ có gấu khổng lồ gián điệp. Quỷ tà hạ vị thần phân tích đúng là Long thất lo lắng nhất. Nhưng mà quỷ tà hạ vị thần yêu cầu Long thất ở chỗ này sinh hoạt xuống dưới. Chờ sự tình ổn định lại nói. Long thất cảm giác chính mình không có lối ra khác, chỉ có nghe theo an bài. Đồng Cường, Vân Trung bị gấu khổng lồ sống sờ sờ bóp chết, Thượng Quan Duy còn không biết hướng đi. Cái này làm cho Long thất trong lòng lần cảm khổ sở. Nhưng mà Long thất ở chỗ này sinh sống xuống dưới, năm quái đáp ứng Long thất. Quá đoạn thời gian bọn họ tự mình tiến đến thiên quân 27 chi bộ báo tin. Năm quái cấp Long thất giới thiệu bọn họ tay mới vài vị đắc lực thủ hạ, A Tử, Mã Long, Mã Siêu. A Tử vâng mệnh thành Long thất bên người nha hoàn. Tiểu sư muội A Tử bái kiến đại sư huynh, từ nay về sau A Tử liền giúp đại sư huynh rửa chân. Trăm triệu không thể. Long thất liên tục xua tay, nhìn cái này kêu A Tử nữ hài, thiện lương thuần phác, thật đúng là không biết hắn là một vị cực tiên. Ở 234 quân vực bên trong, A Tử cùng Mã Long Mã Siêu ba người đều ra sao cường. Mã Long phụ trách giúp quỷ tà hạ vị thần rửa chân, Mã Siêu phụ trách giúp đại kiếm vương rửa chân. Háo sắc đạo nhân cái kia sắc quỷ vẫn luôn muốn A Tử giúp hắn rửa chân, còn thường xuyên khinh bạc A Tử. Kết quả bị quỷ tà hạ vị thần biến thân quỷ tà bám vào người hình thái, đem háo sắc đạo nhân hành hung một đốn, còn đem háo sắc đạo nhân một viên hàm răng cấp đánh rớt. Háo sắc, đừng nghĩ oai, Long thất so ngươi đứng đắn. A Tử tâm tư tỉ mỉ, tương đối thuần phác, từ hắn tới chiếu cố chúng ta nơi này đệ tử Long thất nhất thích hợp bất quá. Háo sắc đạo nhân bất đắc dĩ gật đầu. Vì thế, A Tử sớm muộn gì đều xuất hiện ở Long thất bên người. Nàng làm việc rất tinh tế, mỗi ngày đều đem Long thất chân tẩy đến sạch sẽ. A Tử đã chịu rất nhiều người hâm mộ, bởi vì có thể bang nhân rửa chân, đó là thâu sư học nghệ tốt nhất thời điểm. A Tử cũng không buông tay khó được cấp Long thất rửa chân cơ hội. Ngày này A Tử bưng tới ôn hòa thủy. Đại sư huynh, A Tử giúp ngươi rửa chân. A Tử ăn mặc màu tím quần áo, lớn lên thủy linh linh mà, thật xinh đẹp. Long thất gật gật đầu, đem thủy buông xuống đi. A Tử buông xuống thủy, cẩn thận mà cấp Long thất thoát khỏi giày. Nàng chậm rãi cấp Long thất rửa chân, này đó thủy đều là màu tím. Long thất rất tò mò, A Tử, thủy như thế nào là màu tím đâu? Bởi vì A Tử dùng thiên thần hạ phàm công hệ, tím hỏa thần pháp lực, đem thủy tỏa định ở 40 độ trong vòng. Bởi vậy đại sư huynh ở chỗ này rửa chân, không những có thể không giảm thiếu thủy ôn, lại còn có thể thư gân lung lay. Đại sư huynh, A Tử rửa chân tay nghề hảo không? Thực hảo, ngươi rất tinh tế, thực sẽ săn sóc người. Long thất giờ khóc giờ cười, xem ra đương tạp binh rửa chân vẫn là như vậy chú ý học vấn. Long thất nhớ tới trước đó không lâu giúp năm quái rửa chân, lại muốn thiêu nước sôi, lại muốn luân hồi hầu hạ năm quái. Đều đem Long thất cấp mệt chết, còn tẩy rối tinh rối mù, làm cho năm quái không hài lòng. Kết quả năm quái đều không có truyền thụ Long thất một đinh điểm đồ vật. A Tử rửa chân thời điểm, tươi cười thực ngọt ngào. Đại sư huynh, vừa lòng sao? Chờ một chút, A Tử giúp đại sư huynh xoa xoa sau lưng. Long thất gật gật đầu, hắn xoay người. A Tử cấp Long thất mát xa, thủ pháp rất quen thuộc. A Tử, ngươi thủ pháp thực hảo, nơi đó học được. A Tử cười cười, ta thế giới kia, ta là một cái đủ bãi tắm rửa chân muội. Ngươi thế giới kia, các ngươi kia khối đại lục đi. A Tử lắc lắc đầu, đại sư huynh, nói ra thì rất dài, ta cũng không nói. A Tử kinh ngạc mà nhìn Long thất trên tay đùa bỡn ba cái tinh hạch. Đại sư huynh, ta giống như ở nơi đó gặp qua ngươi này ba cái tinh hạch. Long thất nghi hoặc một chút, ngươi gặp qua này ba cái tinh hạch. A Tử gật gật đầu, ân ân. Ở hàm hồ trong trí nhớ hình như là một cái kêu Lý Duy Tư người có được 3 cái tinh hạch. Lý Duy Tư rất lợi hại sao? Long Thất kinh ngạc mà nhìn A Tử, xem ra A Tử nhận thức Lý Duy Tư. A Tử lắc lắc đầu, ta không biết, ta đem Lý Duy Tư sự tình nói cho thần minh đại lục người. Bọn họ nói Lý Duy Tư có thể là thượng vị thần. Thượng vị thần, Lý Duy Tư rốt cuộc có bao nhiêu cường? Long Thất thật sâu nghi ngờ lên. Long Thất lại xem Lý Duy Tư đưa cho hắn 3 cái tinh hạch. Long Thất nhớ lại Lý Duy Tư theo như lời quá nói, ta hảo huynh đệ Thiên Long, sau này ngươi sẽ là rất có làm người. 3 cái tinh hạch là ta trước kia dùng quá tinh hạch phiến, ngươi cầm đi đi, đối với ngươi hữu dụng. 3 cái chân quý tinh hạch nếu là hắn giờ dùng quá. Lý Duy Tư rốt cuộc là người nào? Long Thất ở trầm tư, có lẽ Lý Duy Tư không Long Thất tưởng tượng đơn giản như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 272, đệ 4 đồ đệ 881, S5891 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 272, đệ tứ đồ đệ Long Thất cảm giác cùng A Tử có duyên, cũng cảm ơn A Tử cấp Long Thất giới thiệu Lý Duy Tư, làm Lý Duy Tư không hề là Long Thất cảm nhận chung nghi hoặc. Long Thất suy nghĩ Lý Duy Tư khẳng định là thượng vị thần, nói cách khác Lý Duy Tư vì cái gì như vậy cường, có thể đưa 3 cái tốt như vậy nghịch thiên tinh hạch cấp Long Thất đâu. Nhưng mà Long Thất cũng không có tưởng tượng đi xuống, hắn làm ra một cái quyết định. A Tử, ta tính toán thu ngươi vì ta đồ đệ, nếu ngươi không chê ta cấp thấp, ngươi có thể suy xét suy xét. A Tử ánh mắt kinh dị, A Tử thấy Long Thất nguyện ý thu chính mình làm đồ đệ. Nàng biểu hiện ra phi thường kích động cùng cao hứng, thật sự sao? Tiền bối, ngươi thật sự muốn thu A Tử làm đồ đệ? Đúng vậy. Long Thất gật gật đầu. A Tử giống như chính mình nghe lầm, chính là Long Thất nói thực xác thật. A Tử cao hứng mà nhảy dựng lên, ôm Long Thất hôn một cái. Cảm ơn sư phó, ta đây A Tử không phải sư phó đại đồ đệ sao? Long Thất đạm nhiên cười cười, ta ở phàm nhân đại lục tu luyện thời điểm, thu 3 cái người có duyên. Bởi vậy ngươi có mấy cái sư huynh tỷ, Ngưu Hiệp Nghĩa, năm nay đại khái 13 tuổi tả hữu, đứa nhỏ này thực lực rất mạnh, kế thừa ta hảo bằng hữu Ngưu Bạc Chính Nghĩa. Ngươi nhị sư tỷ là ta ân nhân cứu mạng Khương Nguyệt, nàng thiện lương mỹ lệ, là một cái hảo nữ hài. Còn có không thể không nói ngươi tam sư huynh Lung Nhân A Sơn, tiểu tử này hài hước khôi hài, là một cái chuyên tìm náo nhiệt gia hỏa, dựa theo ta phỏng chừng bọn họ cũng mau tới thần minh thế giới chính phủ tu luyện. Sư tôn, A Tử chờ mong cùng 3 vị sư vinh sư tỷ gặp mặt. Gặp mặt lúc sau, A Tử nhất định giúp bọn hắn 3 người rửa chân. Long Thất thu A Tử, hắn vừa lòng gật gật đầu, ân, ân, A Tử hôm nay bắt đầu cùng ta học tập đi. Ta cũng đang ở nghiên cứu con kiến tu chân tinh hạch tâm pháp. Ngươi đã đến rồi vừa lúc cùng ta cùng nghiên cứu. A Tử đã đi tới, nàng cười cười, sư tôn, ngươi trên tay con kiến tu chân tinh hạch rất lợi hại sao? Long Thất trầm mặc một trận, hắn gật gật đầu, ta có hôm nay thành tựu toàn dựa này 3 cái tinh hạch. A Tử rất tin Long Thất không lừa nàng, bởi vì A Tử tự hồ nhận thức Lý Duy Tư, chính là A Tử lại không có xác định Lý Duy Tư thân phận, hay là Lý Duy Tư thật là thượng vị thần. Thượng vị thần rất mạnh, thượng vị thần trên cơ bản đều là tại đây phiến hải vực thượng một tay che trời, chính là thiên quân thượng có bao nhiêu cường giả đạt tới thượng vị thần đâu. Chỉ có 36 vị có làm người văn phong tán gan khủng bố chiến lực cường giả là thượng vị thần. A Tử, ngươi rửa chân tay nghề thực hảo. Long Thất vừa lòng gật gật đầu. A Tử làm nội tâm hắc ám Long Thất, vui vẻ thoải mái. Long Thất tương đối vừa lòng chính mình cái này mỹ nữ đồ đệ. A Tử mặt đỏ, sư tôn quá khen. A Tử nguyện ý cả đời hầu hạ sư tôn. A Tử. Sư tôn hôm nay bắt đầu truyền thụ ngươi con kiến tu chân tinh hạch 3 chiêu kỹ năng chiêu thức. A Tử nghe được Long Thất nói muốn truyền thụ chính mình 3 chiêu kỹ năng, nàng nhạc hỏng rồi. Hai người đi tới trang viên tu luyện tràng, Long Thất đem hắn đã từng tu luyện 3 chiêu kỹ năng, lăng không quét, phá hồn trảm, nhận ngăn trở 3 chiêu kỹ năng truyền thụ cấp A Tử. A Tử, dùng kiếm lực độ không đủ, muốn cải tiến, là, sư tôn, lĩnh mệnh. Long Thất phe phẩy đầu, nghĩ thầm, A Tử là một thiên tài, học tập 3 chiêu kỹ năng đối nàng tới nói quả thực chính là một bữa ăn sáng. Nơi xa, năm quái ở một bên nhìn lén Long Thất cùng A Tử. Năm quái chi nhất quỷ tà hạ vị thần ai thán nói, ngươi xem A Tử cùng Long Thất quan hệ không tồi, chúng ta đem A Tử giao cho Long Thất đương cái tạp binh, thỏa đáng sao? Trên đời này có lẽ chỉ có Long Thất mới xứng có được A Tử, chúng ta bảo hộ A Tử bảo hộ mấy trăm năm, nên đem A Tử giao cho Long Thất. A Tử chân thật thân phận là tím huyết thần kiếm, ở thần minh thế giới chính phủ cầu vồng thất sắc kiếm chi nhất. A Tử chuyện xưa, A Tử là một cái kêu địa cầu trên tinh cầu nhân loại, một lần tai nạn xe cộ, A Tử bị xe đâm chết. Sau khi chết A Tử luân hồi chuyển sang kiếp khác đi vào cái này vũ trụ, A Tử linh hồn chuyển sang kiếp khác tới rồi một phen kiếm. Thanh kiếm này chính là thần minh thế giới chính phủ bảy đem thần kiếm chi nhất tím huyết thần kiếm. Không lâu năm quái được đến tím huyết thần kiếm, A Tử lấy tím huyết thần kiếm cường đại tinh hạch linh lực lượng chuyển hóa thành một vị mỹ nữ dung mạo. Vì thế A Tử ở chỗ này còn sống, hơn nữa đi chuyển sang kiếp khác đại lục tu luyện. Ngắn ngủn mấy trăm năm A Tử đạt tới thiên hồn hoàn toàn thể, tiến vào chuyển sang kiếp khác giới tháo xuống thiên thần hạ phẩm, ánh sáng tím bám vào người trái cây. Sư tôn, A Tử cảm kích ngươi đối A Tử hảo. A Tử cười đối Long Thất nói. Long Thất phất phất tay, ngươi đang nói cái gì sao? A Tử, học tập thời điểm muốn nghiêm túc. Là, sư tôn, A Tử tiến bộ tốc độ cực nhanh, thực mau liền lĩnh ngộ Long Thất truyền thụ cho nàng kỹ năng. Loại này tu luyện vẫn luôn liên tục đến buổi tối. A Tử, ngươi tu luyện còn chưa đủ, muốn nỗ lực mới được. Ngày mai ta tiếp tục truyền thụ ngươi tân chiêu thức. Kỳ thật A Tử phi thường lợi hại, nàng là một thiên tài. Chính là làm sư phó Long Thất không nghĩ tán A Tử, hắn sợ A Tử sẽ kiêu ngạo. A Tử lại không có kiêu ngạo, nàng ngược lại thực nỗ lực học tập. Nhưng mà A Tử tiến bộ tốc độ so thường nhân muốn mau, thực mau A Tử liền trở thành 27 chi bộ 93 khu 234 vực danh nhân, mỗi người đều xưng hô A Tử vì A Tử sư tỷ. Bọn họ hâm mộ A Tử có thể cùng Long Thất loại này đại nhân vật học tập, bọn họ cũng tưởng cùng Long Thất học tập. Chính là 27 chi bộ 93 khu 234 vực quy định Long Thất loại này cấp bậc người chỉ có thể có được một cái tạp binh. Cờ nờ su Long Thất bởi vì đánh bại phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên mà nổi danh thiên hạ, bị thế nhân xưng là ác ma Long Thất. Bởi vậy mọi người nghe được ác ma Long Thất tên, liền biết là trong truyền thuyết nhân đầu giới trị 3.000 vạn đồng vàng, đánh bại uy hiếp thế giới phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên khủng bố cường giả. Bởi vậy bọn họ đều đi năm quái nơi đó khiếu nại, chính là cuối cùng vẫn là không có kết quả. Ngày này là Long Thất 19 tuổi sinh nhật, Long Thất bề ngoài còn vẫn duy trì 17 tuổi bộ dáng. Long Thất trước đó vài ngày cùng A Tử nhắc tới quá chính mình sinh nhật. A Tử là một cái tâm tư tỉ mỉ người. Nàng cấp Long Thất làm một cái bánh kem. Bánh kem là thứ gì, ở thế giới này người cũng không biết. A Tử, đây là cái gì? Bạch bạch. Lại trang trí rất nhiều đóa hoa cùng hoa quả tươi, khá xinh đẹp. Long Thất nghi hoặc mà nhìn cái này bánh sinh nhật. A Tử cấp Long Thất giải thích nói, đây là chúng ta người địa cầu sinh nhật thời điểm ăn bánh kem. Bánh kem, Long Thất bắt lấy đầu, hắn giống như ở nơi đó nghe nói qua bánh kem cái này từ ngữ. Chính là Long Thất dùng hết trí nhớ suy nghĩ, lại hồi ức không dậy nổi bánh kem cái này từ ngữ ở nơi đó nghe nói qua. A Tử cười cười. Sinh nhật vui sướng, đem ngọn nến cắm đi lên. Này đó ngọn nến là A Tử đến thần minh thế giới chính phủ thời điểm, thỉnh ngọn nến cực tiên làm, ngọn nến làm tinh tế đẹp. Bánh kem thượng phóng 22 chi ngọn nến, nghe A Tử nói mỗi một chi ngọn nến đại biểu một tuổi, Long Thất năm nay 22 tuổi, lại vẫn duy trì 17-8 tuổi bộ dáng. Đảo mắt Long Thất xuyên qua thời không đi vào thế giới này 4 năm, kỳ thật Long Thất đã 8.022 tuổi. Long Thất bản thân tuổi 22 tuổi, hơn nữa hắn từ 8.000 năm trước xuyên qua đến nơi đây, thêm lên 8.022 tuổi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 273, Quỷ giới động thái 860, 5.881 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 273, Quỷ giới động thái cắm thượng 22 chi ngọn nến giống như có điểm không tốt. Ở A Tử tỉ mỉ thiết kế dưới, nơi này trang trí rất nhiều hoa cầu, còn có quà sinh nhật. Mỗi người đều cấp Long Thất một phần quà sinh nhật. Chúc ngươi sinh nhật vui sướng, chúc ngươi sinh nhật vui sướng. A Tử sướng nổi lên nàng ở nàng trong thế giới sinh nhật ca. Đây là cái gì ca khúc? Long Thất nghi hoặc hỏi. A Tử là người địa cầu là mỗi một cái vũ trụ một viên khoa học kỹ thuật tinh cầu, A Tử tai nạn xe cộ sau khi chết, một cái viết sắc tình tiểu thuyết sườn xám thanh niên đem nàng xuyên qua đến thế giới này. A Tử chuyển sang kiếp khác thành này đem tím huyết thần kiếm, mà A Tử sinh thời tên gọi Trần Tím Lam. A Tử, cảm ơn ngươi, ta đây ăn bánh kem lạc. Còn không được, dựa theo chúng ta nơi đó người tập tục, ngươi trước đem ngọn nến thổi tắt, mới có thể ăn bánh kem. Thật phiền toái, bất quá đỉnh hảo ngoạn. Sư tôn, ngươi thổi ngọn nến chính là muốn hứa nguyện vọng. Long thất bị buộc bất đắc dĩ chỉ cần nghe tùy A Tử phân phó. Long thất cho phép một cái nguyện vọng, hắn nguyện vọng là có thể tìm về thất lạc sở hữu người nhà, còn có long bát muội bình an không có việc gì, long cửu muội khôi phục bình thường. Long thất một hơi đem 22 chi ngọn nến thổi tắt, mọi người vỗ tay. Sinh nhật vui sướng, chúc mừng ngươi, sư tôn lại trường một tuổi. Bởi vì cái này bánh kem làm được rất lớn, nhưng mà 27 chi bộ 93 khu 234 vực 100 nhiều vị tạp binh mỗi người đều có thể phân một khối. Ăn ngon thật, đây là dùng cái gì làm? Long thất lần đầu tiên ăn bánh kem, tất cả mọi người cảm thấy bánh kem thực mới lạ, ăn rất ngon. Đây là dùng bơ, bột mì, trứng gà làm. Long thất ở ngạc nhiên bên trong, lại giống như ở nơi đó nghe nói qua bánh kem cách làm. Đây là Long thất nhiều năm như vậy tới vui vẻ nhất một ngày. A Tử cấp Long thất mang đến rất nhiều vui sướng. Long thất còn hy vọng ở A Tử trên người tìm kiếm Lý Duy Tư bí mật. Chính là A Tử lại nói hắn đối Lý Duy Tư không quá hiểu biết. A Tử không muốn nhắc tới Lý Duy Tư, Long thất cũng không hề hỏi đến. Long thất đối A Tử cái kia vũ trụ địa cầu phi thường cảm thấy hứng thú. A Tử nhắc tới địa cầu sinh hoạt hình thức cùng trên tinh cầu này người bất đồng. Nói này đó đều làm Long thất hồ đồ. Long thất đều nghe không hiểu A Tử đang nói cái gì. Long thất nghĩ thầm, A Tử theo như lời cái kia kêu địa cầu thế giới thực kỳ lạ. A Tử khẳng định là một cái không đơn giản người. A Tử, ngươi là người địa cầu, như vậy nơi đó có cái gì cao thủ? A Tử nắm cằm suy nghĩ sâu xa một chút, ta không biết. Nếu ta không phải chuyển sang kiếp khác tới rồi thế giới này, ta còn không biết thế giới này có nhiều như vậy huyền sự tình. Cái gì? Huyền sự tình? Long thất trong lòng cảm thấy rất quái lạ. Thế giới này mỗi người đều có nhất định siêu năng lực. Này thực huyền sao? Đương nhiên A Tử cảm thấy thực huyền cũng thực bình thường. Ở trên địa cầu, này đó đều là thực huyền. A Tử gật gật đầu. Hảo, hảo, đại gia cùng nhau ăn bánh kem đi. A Tử ngươi làm bánh kem hảo hảo ăn. Háo sắc đạo nhân sắc mê mê mà đã đi tới. Đối A Tử sờ tay sờ chân mà. Kết quả bị quỷ tà hạ vị thần một quyền đánh vào trên đầu, vô sỉ sắc lang. Đại gia ở cười vui bên trong, A Tử cũng cười ha hả mà, thật xinh đẹp rất đẹp. Đúng rồi, A Tử, các ngươi người địa cầu nữ hài tử đều là như vậy thẹn thùng sao? Long thất nghi hoặc hỏi. A Tử lắc lắc đầu, ân, không phải. Long thất cảm giác A Tử giống như đã trải qua rất nhiều chuyện xưa. Sinh nhật qua đi, ở chỗ này người quá thượng bình tĩnh sinh hoạt. A Tử làm theo là từ sớm đến tối mà chiếu cố Long thất cuộc sống hàng ngày ẩm thực. A Tử chủ nghệ thực hảo, nàng làm ra đồ ăn ăn rất ngon. Long thất cảm giác cũng không sai biệt lắm phải rời khỏi. Ngày này, Long thất cùng A Tử từ biệt, hắn không nghĩ quấy rầy tới rồi năm quái. Hắn sợ năm quái cuốn vào trận này Long thất cùng gấu khổng lồ cực tiên tranh đấu bên trong. Long thất tính toán trộm rời đi, kết quả bị năm quái ngăn cản, là A Tử thông gió báo tin. A Tử, ngươi bán đứng ta. Long thất đứng ở trên bờ cát, năm trách bọn họ ở mặt biển thượng, A Tử lại ở Long thất mặt sau. A Tử không ngừng lắc đầu. Năm quái hừ lạnh nói, Long thất, chúng ta ở chung 3 năm nhiều, ngươi tính nết chẳng lẽ chúng ta còn không hiểu biết sao? A Tử không có bán đứng ngươi, là chính ngươi biểu tình bán đứng chính ngươi. Ngươi A, ngươi cùng gấu khổng lồ tiên sử kết thù, điểm này chúng ta đều mặc kệ. Bất quá ngươi đã từng là chúng ta nơi này tạp binh, chúng ta có toàn lực bảo hộ ngươi. Long thất hừ lạnh nói, năm quái, các ngươi còn có một đám tạp binh, đối phương là tiên sử, thực lực cực cường, năm quái thực lực không tồi, nhưng muốn thật sự làm lên, ta sợ các ngươi có hại. Ngươi suy xét chu nói, chúng ta liền phái A Tử cho ngươi hỗ trợ, A Tử có thể đương thị nữ của ngươi. Khi ta thị nữ, Long thất nhìn A Tử. A Tử sắc mặt hồng nhuận, gật gật đầu. Long thất giờ phút này mới hiểu được, bọn họ không có tính toán ngăn cản Long Thất trở về Thiên Quân 27 chi bộ, mà là muốn Long Thất đem A Tử mang lên. Hảo, đa tạ năm vị sư phó. Năm quái phất phất tay, đi thôi. Long Thất ở trên tay lấy ra một phen thiên hồn cao cấp tiên kiếm giao cho A Tử. A Tử, ngươi nguyện ý đi theo ta sao? Sư tôn đi nơi đó, A Tử liền đi nơi đó. Ở Long Thất nội tâm bên trong, luôn là cảm thấy A Tử không tồi. Người địa cầu có lẽ đều là như thế này đi. Xem A Tử tuấn mỹ dung mạo luôn là mang theo vài phần thẹn thùng. Xuất phát, Long Thất đưa cho A Tử một phen thiên hồn cao cấp tiên kiếm, ta thử xem. Cơn U mờ A Tử ôm thử xem thái độ, quả thực có thể. Nhưng mà A Tử cùng Long Thất kết bạn mà đi. Bọn họ nói cười vui, Long Thất nghe vào trên địa cầu mới lạ sự vật. Cái này làm cho Long Thất cảm thấy thực kinh ngạc. Địa điểm, quỷ giới 6 đại giáo đình chi nhất quỷ giới. Lôi Thiên Bá chậm rãi đứng ở nơi đó, hắn đùa bỡn trên tay vũ khí. Hắc ám tà khí bao trùm toàn bộ điện phủ. Bách Thú Vương ngồi ở hắn bên cạnh, phá chiều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, quỷ nhãn kiếm khách đứng ở hắn bên người. Giờ phút này, một cái dáng người gợi cảm màu xám quần áo mỹ nữ bước chậm mà đến, mỹ nữ lỏa lồ nửa bên ngực, ăn mặc không tay áo quần áo, váy ngắn. Một phen màu trắng đầu tóc, nàng chính là ngày xưa Long Chín, hắc ám nữ yêu thánh cô, Lôi Thiên Bá, lão thất chạy thoát. Hắc ám nữ yêu lạnh lùng nói, Lôi Thiên Bá đạm nhiên cười, cũng thế, kia đầu bổn hùng nên trừ bỏ. Bổn thánh cô hiện tại đi một chút sẽ về, cửu muội, không vội. Phỏng chừng ác ma Long Thất vừa lúc tiến đến 27 quân bộ, đến lúc đó gấu khổng lồ ở nơi đó phục kích lão thất. Hừ, lão thất là ta con mồi, ai dám chạm vào hắn? Liền tính là ta tam ca cũng không dám chạm vào hắn. Huống chi là ngươi cái này thế thân. Lôi Thiên Bá nghe xong cửu muội nói, lập tức đứng lên, tà ác cười lạnh, yên tâm, ác ma Long Thất tương lai nhất định cùng hai người các ngươi có một hồi hắc ám trò chơi, Long Thất không chết được. Cửu muội, đi xuống đi, bổn tọa muốn nghỉ ngơi một chút. Lôi Thiên Bá nói, hừ, ta đã biết. Long Chín chậm rãi rời đi, Bách Thú Vương lãnh đạm mà thần sắc nhìn Long Cửu Ly đi thân ảnh. Hướng Dương giáo chủ, ngươi quý vị giáo chủ, lén lút ở ngoài cửa, còn không ra sao? Bách Thú Vương tàn mà đang cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 274, Hướng Dương giáo chủ 839, S. 5531 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30. Chương 274, Hướng Dương giáo chủ, 6 đại giáo chủ chi nhất. Hắn là một vị quỷ tiên phàm nhân, nhưng mà không có cấp bậc hạn định. Quỷ tiên phàm nhân là tinh hạch linh bị phá lúc sau lựa chọn hắc ám tu luyện phàm nhân. Loại này phàm nhân ở thần minh thế giới chính phủ tương đối khổng lồ, đại lượng quỷ tiên phàm nhân tập hợp ở bên nhau sáng lập quỷ giới. Bởi vì quỷ tiên trời sinh hắc ám, bọn họ tối cao cấp bậc quân bộ ở bất đồng với thiên quân 27 chi bộ cùng 28 chi bộ chờ quân bộ. Bọn họ tối cao quân bộ giấu ở thần minh thế giới chính phủ thế giới dưới lòng đất, nghe nói nơi đó là nhân loại vong linh thất vọng lúc sau đi một cái thế giới, được xưng là địa ngục thế giới. Quỷ giới chủ Long Tam, bổn tọa thủ hạ hồi báo, Long Thất chính mang theo thất sắc thải hồng kiếm chi nhất tím huyết thần kiếm đi trước thần minh hải vực. Ngày xưa Hướng Dương giáo chủ không hướng năm quái xuống tay, là bởi vì năm quái là thực lực cực cường lão tư lịch thiên quân, muốn đánh bại bọn họ ít nhất muốn điều động đại lượng nhân mã, như vậy sẽ khiến cho thiên quân 27 chi bộ chú ý. Nhưng mà cứ việc Hướng Dương giáo chủ có tính toán đối phó thiên quân 27 chi bộ, chính là hắn tổng không có tìm được thời cơ. Hiện giờ Long Thất mang theo tím huyết thần kiếm, cũng chính là hóa thành nhân loại hình thái A Tử đi trước thần minh thế giới chính phủ. Hướng Dương giáo chủ cảm thấy xuống tay thời cơ tới rồi. Hắn thực lực cực cường, tam đại giáo chủ mỗi người đều là cực cường cao thủ. Đi thôi. Hướng Dương giáo chủ hơi mỉm cười. Hảo, quỷ giới chủ, bổn tòa hiện tại liền đi. Lôi Thiên Bá trong lòng biết, Hướng Dương vừa đi, Long Thất hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách Thú Vương đạm nhiên nói, Hướng Dương là chúng ta quỷ đại nhân địch thủ, tên của hắn gọi Hồn Thiên Phá, là hồn giới tối cao thống soái, thực lực không kém gì Long Tam, cho nên ngươi không thể ở trước mặt hắn bại lộ thân phận. Lôi Thiên Bá dữ tợn mà cười rộ lên, ta đây vừa mới bại lộ thân phận sao? Quỷ mắt kiếm sĩ cười nói, không có, ngươi dung mạo, thần sắc, ngữ khí đều cùng quỷ đại nhân Long Tam giống nhau như đúc, người ngoài rất khó phân biệt ra, ngươi là hàng giả, tiếp tục ngụy trang. Phá Triều Cực Tiên nói, Long Tam đại nhân mất tích, như thế nào chúng ta muốn bồi dưỡng một cái phân thân thay thế quỷ giới tối cao thống soái? Bách Thú Vương cười nói, huynh đệ, Long Tam đại nhân là một cái khủng bố đại nhân vật, tâm tư tỉ mỉ, dựa theo hắn phương pháp làm theo chính là. Bạo Phá Cực Tiên nói, ta Bạo Phá Cực Tiên trời không sợ, đất không sợ, liền thần minh thế giới chính phủ, thiên quân đều không bỏ ở trong mắt, chính là ta duy nhất tôn kính chúng ta quỷ giới tối cao thống soái Long Tam đại nhân. Lôi Thiên Bá nghe xong này phiên lời nói, nội tâm hụt hẫng, hắn nghĩ đến chính mình tuy rằng mặt ngoài đã chịu bốn vị khủng bố cường giả tôn trọng, nhưng là tưởng tượng đến hắn chỉ là Long Tam thế thân, chỉ là thay thế Long Tam trở thành quỷ giới tối cao thống soái, giả mạo Long Tam quản lý quỷ giới ở ngoài, hắn không có bất luận cái gì giá trị, làm người làm được như vậy thất bại. Lôi Thiên Bá nho nhỏ lòng tự trọng, làm hắn nội tâm phi thường thống khổ, vì thế từ khi đó bắt đầu, hắn thực khắc khổ tu luyện, phải có một ngày trở thành chân chính quỷ giới tối cao thống soái. Lôi Thiên Bá ở hắc ám quỷ giới tiến hành gian khổ tu luyện, mà ở trong bóng tối che giấu khủng bố cường giả Long Tam, quỷ giới phía sau màn chân chính thống soái lộ ra dữ tợn tươi cười, hừ, xem ra ta dùng một cái phân thân là có thể khống chế quỷ giới. Ta chỉ số thông minh siêu việt Long Ngũ, đầu tiên cái thứ nhất mục tiêu chính là làm Lôi Thiên Bá khống chế quỷ giới ổn định 6 môn thế giới, sau đó lại tiến hành ta kế tiếp khủng bố âm mưu. Từ đây về sau, Lôi Thiên Bá mỗi một ngày đều ở địa ngục bên trong cùng quỷ hồn chiến đấu, hắn đang ở cường hóa chính mình tu vi, từ quỷ nhãn kiếm khách, Bách Thú Vương, Phá Triều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên chờ bốn vị khủng bố cường giả, truyền thụ hắn võ công, pháp thuật, khí phách. Trải qua khổ tu, hắn đã là một cái năng lực địch một phương chi hùng quỷ tiên, dần dần trở thành quỷ giới chân chính nói sự người. Đây là Long Tam mục đích. Đến nỗi Long Tam ẩn tàng rồi cái gì âm mưu, ở phía sau màn làm cái gì, không có người biết. Có lẽ chỉ có Long Tam mới biết được chính mình đang làm cái gì. Long Thất gánh vác trở về báo tin sứ mệnh. Chỉ cần lần này Long Thất có thể thuận lợi báo tin, như vậy có lẽ có thể cứu lại toàn bộ Tím Lăng Đảo. Rời đi 234 quân vực, Long Thất cùng A Tử yêu cầu đường vòng trở về Thiên Quân 27 chi bộ. Long Thất tư duy nhanh nhẹn, hắn suy đoán tới rồi nếu bọn họ muốn từ phía trước trở về, tất nhiên sẽ lọt vào gấu khổng lồ cực tiên mai phục. Nhưng mà củng cố khởi kiến, Long Thất quyết định vòng qua đại lục, ở đại lục mặt sau đi trước mặt khác quân khu cầu cứu. Tìm vài vị cường giả hộ tống chính mình thông qua Thiên Quân 27 chi bộ. Có thể thấy được, bảy là một cái danh xứng với thực chí giả. Hắn thông tuệ làm đến từ địa cầu thế giới A Tử phi thường thuyết phục. A Tử từ địa cầu xuyên qua đến cái này vũ trụ, chuyển sang kiếp khác đến một phen trên thân kiếm, nhận thức Long Thất, nàng cảm thấy đều giống như một giấc mộng. A Tử nhớ lại trước kia, chính mình đã từng ở địa cầu nhân gian đủ bãi tắm bang nhân rửa chân, khách nhân không hài lòng. Hoặc là chiếm tiện nghi chờ sự tình thường thường phát sinh, ở địa cầu A Tử gia đình nghèo khó. Lão ba nhân ở công trường công tác, vô ý nhảy lầu tự sát bỏ mình, lão mẹ một phen tuổi mất đi sức lao động, chính mình đệ đệ lại không biết cố gắng, nhưng mà nàng không màng người nhà phản đối ở đủ bãi tắm đương một cái rửa chân muội, bị người hiểu lầm thành là kỹ nữ. A Tử trong mắt nam nhân háo sắc vô sỉ, chính là cẩn thận quan sát Long Thất. Cảm giác Long Thất cùng địa cầu nam sinh có điểm không giống người thường, vế kép cái này làm cho A Tử cảm thấy lúc trước ở địa cầu tai nạn xe cộ, sau khi chết linh hồn xuyên qua đến nơi này, không có tới sai. A Tử, thất thần làm gì? Long Thất nói quấy rầy A Tử tư duy, A Tử vội vàng mà lắc đầu, không, không có gì. Hai người ở hải vực thượng phi hành, nhưng mà muốn lướt qua nơi này đến Thiên Quân 27 chi bộ, ít nhất yêu cầu mấy chục thiên thời gian. Không trung phi hành hồi lâu, phía dưới xuất hiện một cái đảo nhỏ diện tích không lớn. Long Thất cùng A Tử đi xuống tìm hộ nhân ra nghỉ ngơi một chút, mà ở trên bờ cát một đám hải tử vây quanh một cái kẻ điên ở chơi đùa. Nhi tử, nữ nhi, các ngươi đều là ta hảo nhi tử A, hảo nữ nhi A. Kẻ điên 40 tới tuổi bề ngoài, rất cường tráng, phi đầu tán phát, thấy không rõ lắm bộ dáng của hắn, kẻ điên xuyên rách tung tóe. Thường thường đuổi theo những cái đó tiểu hài tử, nói bọn họ là kẻ điên nhi nữ. Long Thất cùng A Tử bước chậm đi xuống, Long Thất cảm giác cái này kẻ điên khí phách hùng hậu, cho dù không phải khí phách cường giả hoặc là đấu khí giả cùng quỷ tiên, thậm chí là thiên hoàng khí phách cường giả, bởi vì Long Thất cảm ứng không đến đối phương cấp bậc. Ha ha, hảo chơi, hảo chơi, lão nhân, tới bắt chúng ta a. Những cái đó tiểu hài từ trong tay từng người cầm một cái cây trúc ở đậu cái này kẻ điên. Kẻ điên điên cuồng mà phát qua đi, kết quả những cái đó hài tử lập tức giải tán. Nhi tử, nhi tử. Kẻ điên bỗng nhiên bổ nhào vào Long Thất trên người. Nhi tử, nữ nhi, các ngươi đã trở lại a. Phụ thân rất nhớ các ngươi a. Long Thất nhìn kẻ điên nói bậy nói bạ, nhất thời cảm xúc. Phụ thân, ta, cái gì cũng đừng nói nữa, trở về liền hảo. Không hổ là ta Chiêm Thiên Long hảo nhi tử, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Có phụ thân ở, cái gì cũng đừng sợ, nhi tử, phụ thân sẽ bảo hộ của các ngươi, yên tâm, ngoan, ngoan, ta ngoan bảo bối nhi tử, nghe ba ba nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 275, kẻ điên Chiêm Thiên Long 881. 5721 phần khoảng 2 nhân 10 mũ 30 chương 275, kẻ điên Chiêm Thiên Long A Tử rơi lệ đầy mặt. Lúc trước phụ thân hắn bởi vì ở công trường công tác, quên mất mang nón bảo hộ, từ lều trại rớt xuống dưới, chết mất. A Tử rất nhỏ liền mất đi tình thương của cha, cho dù hắn sau khi chết xuyên qua thời không, nàng mộng tưởng có thể ở thế giới này gặp được chính mình ba ba, chính là nàng không gặp được ba ba. A Tử cũng đem trong nội tâm tưởng niệm phụ thân tình cảm đặt ở cái này kẻ điên trên người. Nhi tử, nữ nhi, ba ba sẽ bảo hộ của các ngươi. Ba ba liền mang các ngươi đi, mang các ngươi mang trong nhà. Ba ba tự mình cho các ngươi nấu cơm, sẽ không cho các ngươi chịu khổ. Theo ta đi, theo ta đi. Kêu Chiêm Thiên Long kẻ điên lôi kéo Long Thất cùng A Tử tay, hướng về trong thôn đi đến. Nơi này là một phàm nhân thôn trang. Long Thất hôm nay mới biết được nguyên lai thần minh thế giới chính phủ thật sự có phàm nhân thế giới. Chiêm tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là bình thường phàm nhân, vẫn là có đặc thù năng lực phàm nhân đâu? Bọn họ là có đặc thù năng lực đấu khí phàm nhân, ta không phải, ta không phải, ta là rất cường đại, ha ha, ha ha. Kẻ điên Chiêm Thiên Long hoàn toàn mất đi người bình thường ngôn ngữ biểu đạt phương thức. Nói bậy nói bạ làm Long Thất ai thán không thôi. Long Thất cảm thấy có lẽ cái này kẻ điên nội tâm cất giấu cái gì. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ là yên lặng đi theo kẻ điên. Ba người vào trong thôn. Ở trong thôn nhân loại cảm giác rất mạnh. Bọn họ trên người có một cổ kỳ quái đấu khí. Nơi này chính là đấu khí phàm nhân lĩnh vực. Nghe kẻ điên Chiêm Thiên Long nói, ở chỗ này không xa có một cái quân khu kêu trời quân đệ tứ phân phủ 17 chi bộ. 17 chi bộ là này phiến hải vực tứ đại quân khu. Đi tới Chiêm Thiên Long trong nhà, Chiêm Thiên Long vội vàng cho đại gia nấu cơm. Hắn thật giống như một vị cẩn thận phụ thân. Chiêm Thiên Long phi đầu tán phát, hắn phe phẩy đầu. Nhi tử, nữ nhi, các ngươi mẫu thân từ nhỏ rời đi các ngươi. Ba ba xin lỗi nàng, bởi vậy nhiều năm qua ba ba có đương phụ thân, có đương mẫu thân quản giáo các ngươi, ba ba ái các ngươi, hì hì, hì hì, ăn cơm, chờ một chút, ba ba lập tức nấu cơm cho các ngươi ăn. Chiêm Thiên Long nói bậy nói bà hành động làm Long Thất hoảng sợ, bọn họ vốn dĩ cho rằng Chiêm Thiên Long sẽ không nấu cơm, ai ngờ, Chiêm Thiên Long nếu cùng người bình thường giống nhau, cho dù hắn là kẻ điên, nói chính là nói bậy nói bạ, chính là hắn sinh hoạt tự gánh vác tự nhiên cũng không tệ lắm. Trong phòng bếp tủ chén tẩy sạch sẽ, phòng ở cũng thu thập sạch sẽ. Chiêm Thiên Long điên điên khùng khùng ở nấu cơm, rửa rau, cẩn thận tỉ mỉ, cùng người bình thường giống nhau như đúc. Long Thất cùng A Tử tựa hồ ở chờ mong thuyết minh. Long Thất cũng suy nghĩ, Chiêm Thiên Long con cái vì cái gì vứt bỏ hắn đâu. Nghĩ nghĩ, Long Thất lại nghĩ tới chính mình người nhà. Phụ thân, cơm làm tốt sao? Long Thất đối Chiêm Thiên Long nói. Chiêm Thiên Long vừa nghe Long Thất kêu chính mình phụ thân, trong lòng vui sướng, nhanh, nhanh, hì hì, hì hì. Chiêm Thiên Long giống như người bình thường, xào rau thủ pháp kỹ xảo phi thường tinh tế. Trải qua một phen lao lực, Chiêm Thiên Long xào mấy mâm hảo đồ ăn, đặt ở Long Thất cùng A Tử trước mặt. Cơm làm tốt, ba người ngồi ở cùng nhau ăn. Ăn cơm, nhi tử, nữ nhi, cùng nhau ăn cơm. Long Thất gật gật đầu. Cầm lấy chiếc đũa, đem đồ ăn kẹp lên tới, ăn một ngụm, Long Thất ánh mắt đột biến, ngươi này đồ ăn là như thế nào làm? Long Thất cảm giác Chiêm Thiên Long làm được đồ ăn hương vị cùng chính mình làm được giống nhau ăn ngon. Long Thất trời sinh liền rất có nấu ăn thiên phú, không thể tưởng được hiện giờ gặp một cái cùng chính mình giống nhau lợi hại đầu bếp. Chiêm Thiên Long cười cười, ta không biết, trời sinh, hì hì, hì hì, đồ ăn hương vị tận hảo, Long Thất càng ăn càng muốn ra, đồ ăn phong vị làm Long Thất nhớ lại chính mình khi còn nhỏ, Long Thất rơi lệ, nhi tử, không khóc, không khóc, ba ba ở, hì hì, có ba ba bảo hộ ngươi, các ngươi an toàn, ngoan, ngoan, hì hì, Chiêm Thiên Long Long Thất, thật sự đem Long Thất trở thành chính mình nhi tử giống nhau hống. A tử xoa nước mắt, nhớ lại ở địa cầu thời điểm, một lần, A tử cùng phụ thân hắn còn có đại bá cùng đi trong thôn tham gia hỷ yến. A tử còn nhỏ, nghịch ngợm, ở đại bá bên người chơi đùa, vô ý đem câu cơ lộng tới ở trên bàn. A tử đại bá tính tình táo bạo, cuồng mắng, A tử, ngươi thật sự một chút dùng đều không có. Xem, đem câu cơ đều ngã xuống tới. A tử cảm giác thực ủy khuất, khi đó A tử còn nhỏ, chỉ có 5 tuổi mà thôi. Người khác khuyên A tử đại bá, hài tử còn nhỏ, không cần mắng nàng. A tử nghe xong, liền cuồng khóc lên. Giờ phút này, A tử ba ba đã đi tới, an ủi A tử, ngoan, ngoan, không khóc, không khóc, ba ba ở. Mà A tử đại bá thì tại bên cạnh hung ba ba mắng, sợ tới mức A tử chết khiếp. Lần đó là A tử cuối cùng một lần thấy hắn ba ba hống chứ, bởi vì quá không được mấy ngày, A tử ba ba liền ngã chết, cổ xương cốt tách ra, lúc ấy A tử hỏng mất, còn tuổi nhỏ tâm linh thượng có bao nhiêu đại bị thương A. Sinh mệnh quá yếu ớt, A tử như vậy tiểu, liền mất đi phụ thân hắn đã chết, mới 30 mấy tuổi người, cổ xương cốt tách ra. A tử rơi lệ đầy mặt, nằm ở Chiêm Thiên Long trong lòng ngực khóc lớn.